thân mật khăng khít bào bất chi. Chương 7, em là của tôi, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miểu Miểu tuyệt quá, thế anh có thích không ạ? Tề Miểu nép vào vòng tay anh mình, đôi mắt tràn ngập sắc xuân. Vừa mới thưởng thức, phần thưởng, xong nên áo sơ mi của Tề Liên ướt đẫm hết mồ hôi, thứ đồ chơi dưới háng cũng phồng lên bất thường. Đôi tay nhỏ bé của người con gái chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của con mồi của mình, mập mờ cọ vào ngực hắn. Đầu ngón tay từ yết hầu di chuyển đến trước ngực, rồi lại dọc theo đường cơ bụng dần dần đi xuống. Ngay thời điểm sắp chạm đến nơi cội nguồn của dục vọng thì lại bắt chợt vòng lên trên di chuyển đến đầu V, nâu nâu của anh mình khẩy nhẹ vào khiêu khích. Tề Liên bị chiêu đến bức bối, cả thể xác lẫn tinh thần đều khô nóng khôn nguôi. Hắn thẳng lưng cởi dây nịt ra, cầm lấy bàn tay người con gái đưa xuống chạm vào thứ cứng ngắc dưới háng mình. Bàn tay của Tề Miểu chạm vào cây gậy dài nóng hôi hồi ấy, đầu ngón tay chạm vào quy đầu cọ sát qua lại. Vừa chạm vào đã cảm nhận được dòng chất lòng sền sệt đang rỉ ra đó. Cục cưng, lấy nó ra đi. Tề Liên thở dốc cảm nhận sự vuốt ve của em gái, cả tâm trí lẫn thể xác đều sướng đến mức muốn nổ tung cả ra. Nó là ai? Anh hai nói rõ đi nào. Tề Miểu gian xảo cầm lấy nó, dùng lực siết chặt thứ đang nắm trong tay. Hắn vùi đầu vào vai em gái mình, hít hà ngửi mùi hương thơm ngọt trên cơ thể cô. Là em trai của anh. Tề Miểu nghiêng đầu hôn lên tay hắn, tiếng thở hổn hển của anh hai thật gợi cảm quá đi, hơi thở của anh ấy cũng nóng quá, còn nữa, lỗ tai của anh hai cũng mềm quá đi mất. Em trai của anh hai khó ưa quá đi hà, nhưng hình như nó lớn tuổi hơn em ấy, thế em gọi anh ấy là anh hai nhỏ được không ạ? Được. Tề Miểu kéo khóa quần hắn xuống, nắm lấy vật cứng ngắc nóng hổi kia ra ngoài. Cô cúi xuống hôn nó một cái. Hôn xong lại ngẩng đầu lên nhìn Tề Liên, hai ánh mắt rực cháy chạm vào nhau, trong không khí thấp thoáng hương thơm ngọt lịm tanh nồng. Cô gái nhỏ lại cúi đầu hôn chụt một cái lên nó nữa, xong xuôi mỉm cười nhìn nó giới thiệu. Xin chào anh hai nhỏ, em là Miểu Miểu, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nên mong rằng anh hãy chỉ giáo em nhiều hơn nha. Miểu Miểu, vật dưới háng vốn đã căng cứng. Giờ đây lại cộng thêm hành động kích thích này của em gái nên con quái vật càng trở nên thô to hơn lúc ban đầu. Tề Miểu dạng hai chân ra ngồi lên người anh mình đưa đẩy qua lại. Anh hai nhỏ nóng quá. Âm hộ nhỏ cọ sát với vật cứng, kích thích dâng trào khiến lỗ nhỏ chảy ra từng dòng nước xuân trong suốt, cọ đến mức thứ cứng ngắc kia ướt đầm đìa. Tề Liên ngẩng đầu hôn lên chiếc cổ thon thả và xương quai xanh của người con gái đang ngồi trên người mình. Đồng thời bàn tay cũng di chuyển vuốt ve từ bờ mông lên cột sống, lần mò di chuyển lên trên vòng qua phía trước với vào lớp gen đang quấn lấy cặp vú mềm mại ấy của cô. Ngứa quá, anh xoa cho em đi. Tề Liên nhéo nhéo hai núm vú đỏ thẫm nho nhỏ, kéo căng xoay tròn, trời đến mức khiến em gái mình không kìm được mà chảy nước miếng không ngừng, từ khóe miệng chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống khuôn ngực trắng như tuyết bên dưới. Hắn cởi hai mảnh vải gen trên cơ thể người con gái bé bỏng ra, để cho cơ thể trơn bóng lả lướt của cô phơi bày hết ra ngoài không khí. Cô gái nhỏ hờn dỗi lẩm bẩm: anh hai xấu quá, anh hai nhỏ cũng xấu nốt. Nơi riêng tư thầm kín của cô đã lầy lội không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước xuân trong suốt làm ướt hết quần của hắn, chỉ cọ vào thứ đồ chơi cứng ngắc kia thôi mà thứ nước ấy đã bắn tung tóe ra lớp chăn bên dưới rồi. Tề Liên chơi đùa bầu vú của cô xong thì lại cúi xuống hôn lên xương quai xanh. Nụ hôn dần dần trượt xuống dưới. Ngứa, anh ơi, anh cắn cắn đi mà. Ngón tay của hắn nắm lấy hạt trâu của cô gái mà véo véo chơi đùa. Dương về, tê cứng ngắc thì chọc vào lỗ hoa mềm mại đang e ấp. Còn miệng thì bận ngấu nghiến cặp vú ngọt ngào nõn nà. Tề Miểu cảm thấy mình sắp bị chơi hỏng rồi. Cả người đều ngứa ngáy. Âm hộ bên dưới ngứa quá, rất muốn cái đó của anh hai đâm vào. Đúng rồi, hay cho anh hai nhỏ đi vào nhỉ. Đi vào thân thiết với Miểu Miểu. Eo cũng ngứa quá chừng, muốn bị anh hai dùng lực gãi mạnh. Ngực cũng ngứa quá đi mất, anh hai càng ăn thì Miểu Miểu càng ngứa. Rất muốn cắn thứ gì đó, nên cắn cái gì đây? Cắn môi anh hai được không nhỉ? Cắn hỏng nó đi thì anh hai sẽ không thể nào ra ngoài nữa. Như thế thì ngày nào anh ấy cũng sẽ ở nhà với Miểu Miểu. Hay là cắn tay anh hai rất rất nhạy cảm, cắn một cái đã đỏ ửng cả lên. Hay là cắn ít hầu của anh hai nhỉ, vừa cắn vừa liếm nó, cắn liếm xong thì nhẹ nhàng ngậm lấy khiêu khích xem anh hai sẽ cầu xin như thế nào. Hay là cắn bả vai anh hai đi, cắn bả vai là tốt nhất, vui vui thì cắn một cái, khi không kìm nổi thì cũng cắn một cái. Hơn nữa cắn xong thì vết cắn đó cũng không tồn tại được bao lâu, không những thế còn có thể lành lại. Nhưng vẫn muốn cắn xương V, T của anh hai nhất. Cắn em trai của anh trai, cắn đến khi anh hai nhỏ bật khóc, cắn cho anh hai bắn ra, để cho cô có thể ăn hết tất cả con cháu của hắn. Sở hữu hết tất cả của hắn, nhập hết vào cơ thể của cô. Không bao giờ chia lìa, chát, anh hai, T liên tét một cái vào bờ mông trắng nõn của em gái mình. Cú đánh này khiến cho âm hộ nhỏ của cô run run lên, dòng nước xuân cứ thế ào ào chảy xuống vật to dài của ai kia. Chảy xuống rửa sạch chỗ đó của hắn, rửa đến sáng bóng lấp lánh. Người con gái vùi mặt vào vai anh mình thở hổn hển. Miểu miểu, miểu miểu, không di chuyển đâu, hu hu, anh tự di chuyển đi. Toàn thân bùn rùn, ngón chân cong chặt lại, nơi e ấp thầm kín vẫn còn rất ngứa ngáy. Tề Liên ôm eo người con gái đè cô xuống giường. Nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người mình ra. Anh sẽ làm miều miều thoải mái. Hắn cắn lấy môi cô, đầu lưỡi khiêu khích trêu đùa, hai chiếc lưỡi mềm mại cọ sát quấn chặt lấy nhau. Vật dưới háng vừa căng vừa nóng hôi hồi, mạch đập trên đó nhảy lên hưng phấn. Thân gậy đã sớm bị dòng nước xuân của cô gái thấm ướt hết cả rồi. Tề Liên ấn mạnh thứ cứng ngắc của mình vào nơi ẩm ướt mềm mại của cô, chọc vào âm hộ nhỏ xinh đẹp ẩm ướt ấy mà trêu đùa không ngừng. Ừ a, miểu miểu sao lại non thế này, sao lại mềm như vậy hừng? Là do anh hết, hức hức, sao, miểu miểu trông thế này, đều là do anh nuôi ra. Anh có thích không? À ha, thích, thích miểu miểu, thích cái miệng nhỏ của miểu miểu. Cái miệng nhỏ của miểu miểu là ngọt nhất, thích vú của miểu miểu. Vú của miểu miểu rất mềm rất mịn, thích âm hộ nhỏ của miểu miểu. Âm hộ nhỏ của miểu miểu sau khi bị chơi xong chắc chắn sẽ rất hồng hào xinh đẹp. Nước xuân chắc chắn sẽ chảy ra không ngừng. Hắn thích tất cả của miểu miểu, và hơn hết, những thứ này đều thuộc về hắn. Âm hộ nhỏ xinh bị cọ đến ngứa ngáy khôn cùng, trái tim cũng khô khốc khó chịu khôn nguôi. Anh ơi, vào đi, ha, em muốn anh hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vặn eo tự mình tách khe thịt nhỏ hẹp ra, dùng tư thế dâm đãng nhất chân thành mời anh trai mình vào. Dương về. Tê thô dài cứng ngắc thọc vào lỗ nhỏ, phá vỡ hàng rào mỏng manh cùng tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong từ từ xông thẳng vào. Á, cơn ngứa đã chấm dứt, cơn đau và khoái cảm dần dần xâm chiếm mọi thứ. Đôi mắt Tề Miểu đỏ hoe, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Miểu miểu của anh, họ đối mặt với nhau, nơi đáy mắt phản chiếu hình ảnh của nhau, tấm ảnh ngược chứa đầy dục vọng. Em là của anh, Tề Liên đâm thẳng vào chỗ sâu nhất. Nỗi đau của lần đầu tiên hoan ái và niềm hạnh phúc khi ước mơ thành hiện thực hòa quyện vào nhau, sự thoải mái như thủy triều quét đến khuếch đại khắp cơ thể người con gái. Tề Liên nắm lấy eo cô rút ra rồi lại đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, tựa như làn sóng biển hung bạo dâng trào gào thét cuốn cô vào dòng nước biển mênh mông. Tề Miểu cao trào, ánh mắt của người con gái dưới thân vừa mê ly lại vừa mờ mịt, nước bọt trong suốt không kịp nuốt chảy xuống dưới bầu ngực nõn nà. Khe suối vì cơn cao trào của chủ nhân mà không ngừng mạnh mẽ co rút lại, hung hăng kẹp chặt lấy họ hàng của Tề Liên, như là có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang đồng thời liếm láp hắn. Hắn kìm lại ý định muốn bắn tinh của mình, ngay khi Tề Miểu bình ổn lại một chút lại bắt đầu một đợt đưa đẩy mãnh liệt, không ngừng thọc vào rút ra chơi đùa. Miểu miểu dâm quá đi mất, sao lại vô dụng thế này? Anh hai, chậm một chút, chậm, sao thế? Người đàn ông hôn lên vàng tai của người con gái dưới thân mình. Sướng quá, không, không chịu được, cơn cao trào vừa qua giây trước mà giây sau lại tiếp tục nếm vị tình dục đốt người. Cơn sướng khoái kéo đến quá đỗi kích thích khiến cô thoải mái đến suýt thì bật khóc lên. Anh hai lớn quá, bé yêu tinh chuyên môn quyến rũ anh. Tề Liên hôn lên vành tai của cô, giọng nói của người con gái cứ đứt quãng vang lên hòa vào không khí như thế. Bầu ngực trắng ngần đung đưa theo sự chuyển động của hai người, nhấp nhô như sóng biển tựa như muốn nghênh đón lại tựa như muốn chối từ. Hai nụ hồng mai nho nhỏ thẳng đứng như sắp bung nở ra đóa hoa, tỏa ra hương thơm mê hoặc lòng ai. Giống như một tín đồ thành kính nhất, Tề Liên dính vào người dưới thân liếp láp gặm cắn không ngừng, trêu chọc hết tất cả các dây thần kinh của cô. À, lực dã càng lúc càng nhanh, cơn sung sướng cứ thế dồn dập kéo đến không ngừng, dày đặc choáng ngợp cứ thế liên miên kéo đến. Hức hức, kích thích quá, ha, sắp bị anh hai làm chết. Tề Liên đã gần đến giới hạn của mình, một cơn sảng khoái mạnh mẽ tích tụ lấp đầy bụng dưới. Hắn nắm chặt lấy eo người con gái dưới thân, dốc hết sức thọc vào rút ra mấy chục cái rồi tưới hết tinh dịch vào trong cơ thể em gái mình. Khi chất lòng sền sệt ấy mãnh liệt tràn vào cũng là lúc Tề Miểu cảm nhận được niềm vui sướng tột độ nhất, sự vui thích lên tới đỉnh điểm phá tan nổ tung ra, giống như pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm. Giống như khoảnh khắc bị cá voi trắng đẩy ra khỏi mặt nước, bạn há to miệng tham lam hít thở không khí, cố gắng hít vào bầu không khí trong lành nhất. Giống như ngã khỏi vách núi rơi xuống điểm thấp nhất, trái tim bạn sẽ chợt thắt lại, như thể đập lỡ một nhịp. Cũng giống như trần truồng nằm trên mây, bộ não trống rỗng, như thể thời gian ngừng trôi. Mồ hôi thấm ướt cả mái tóc, Tề Liên đưa tay gạt đi những sợi tóc lấm tấm trên trán cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trán của họ áp vào nhau, hơi thở đan xen vào nhau, họ trao cho nhau nụ hôn ngập tràn dục vọng. Hắn hưởng thụ lỗ hoa đang co rút liếm mút lấy mình không ngừng, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn, dưới háng sung sướng khôn nguôi. Còn muốn nữa sao? Không muốn nữa, giường về. Tê hơi cưng cứng thong thả cả vào bên trong, người nọ đem tinh dịch của mình bôi vào từng ngóc ngách trong âm hộ của người con gái. Chất dịch nhầy róc rách chảy ra ướt đẫm hết cả nơi gắn kết của hai người. Ngón chân của Tề Miểu không ngừng mở ra rồi siết chặt, nước mắt tích tụ ngày càng nhiều, giọt nước trong suốt cứ thế theo khóe mắt chảy xuống. Đừng mà, lại ngứa nữa, khó chịu quá, sướng, anh hai thật tuyệt, thế làm thêm lần nữa nhé. Hu hu hu, dạ, hậu quả khi làm thêm lần nữa là Tề Miểu nằm liệt trên giường như con cá chết. Còn Tề Liên thì như ngày càng có thêm nhiều tinh lực hơn. Tất cả các giác quan đều tập trung vào âm hộ bên dưới. Quỳ đầu thô to của người đàn ông cứ hết lần này đến lần khác đâm vào tận sâu bên trong, hành lang vì cao trào không ngừng mà càng ngày càng nhạy cảm, giọng nói của cô gái nhỏ như sắp khàn tới nơi. Không được nữa, không được nữa, lòng bàn tay mướt mồ hôi yếu ớt rơi xuống trên ngực Tề Liên, người con gái nức nở thì thảo xin tha. Em không làm nữa, giọng nói nghẹn ngào thỏ thẻ lọt vào tai Tề Liên lại biến thành nhõng nhẽo dâm dật, yêu kiều khiêu khích như thể muốn chọc hết mọi thói hư tật xấu của hắn ra ngoài, khiến cho hắn nảy sinh ý định muốn chơi cô đến nằm liệt trên giường. Hắn hôn lên môi người trong lòng, câu lấy đầu lưỡi của cô quấn quýt nhảy múa, hôn đến mức cô thở hổn hển liên hồi. Toàn thân Tề Miểu mềm nhũn, cô cảm thấy mình sắp bị Tề Liên hút hết nước trong người rồi. Nửa tiếng đồng hồ sau, hình ảnh dâm dãng trong phòng cuối cùng cũng dừng lại. Tề Liên trần truồng bước xuống giường lấy một ly nước ấm, người con gái nằm trên giường thở hổn hển ngóng trông nhìn ly nước. Nhưng ai mà ngờ thằng cha này lại ngửa đầu một hơi uống cạn sạch. Hu hu hu, Tề Miểu vô lực đấm xuống giường, đôi mắt ngập nước trừng tròn cả lên. Thủ phạm bình thản đặt cái ly xuống rồi dướn người đến, ôm lấy cô gái nhỏ mềm mại từng chút rót nước trong miệng mình vào miệng cô. Tề Miểu tham lam nuốt lấy, đầu lưỡi không ngừng càn quét trong miệng Tề Liên, vừa hút vừa nuốt nước bọt của hắn xuống bụng mình. Dòng nước ấm chảy từ khóe miệng xuống dưới bụng hai người. Không biết là khát khao hay ham muốn đã sai khiến người con gái, cô liếm liếm khóe miệng anh trai mình, dọc theo vết nước liếm đến ít hầu của hắn, hôn đến vòm ngực rắn chắc rồi lưu luyến đọng lại trên đó, rồi lại di chuyển xuống cơ bụng khỏe mạnh. Tề Liên đè đầu cô lại, còn muốn làm nữa sao? Tề Miểu nghĩ đến cái nơi thầm kín bị tàn phá tra tấn của mình, lập tức kẹp chặt hai chân lại cười cười lấy lòng. Không muốn không muốn, cô ngẩng đầu chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt đáng thương vô số tội. Anh ơi, em muốn đi tắm. Tề Liên kiềm chế thứ đang ngo ngoe ngóc đầu dậy của mình, bế bổng cô gái nhỏ lên rồi đi vào phòng tắm. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc giấu đi sắc xuân bên trong. Cách chương.